chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, huấn luyện viên ngươi quá nặng. Vương Đại Đông chỉ Long Thu Vũ trên chân giày cao gót. Một mặt khó chịu nói, huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi muốn giết chết ta à, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Lầm bà lầm bầm, Long Thu Vũ cũng là có chút khó chịu. Nàng dẫm Vương Đại Đông bả vai, thực căn bản không phải muốn mượn lực, chỉ bất quá làm bộ dáng nhìn xem mà thôi. Lấy nàng thực lực, nhẹ nhàng nhảy lên liền có thể nhảy lên cao 3 mét tường vây. Bất quá Long Thu Vũ vẫn là đem giày cao gót cho thoát. Tức giận nói, hiện tại có thể chứ? Ếch, có thể, có thể. Long Thu Vũ lần nữa lui về phía sau, gia tốc chạy lấy đà. Chờ một chút, kết quả lại bị Vương Đại Đông ngăn lại. Lại thế nào? Long Thu Vũ hơi không kiên nhẫn. Khác dẫm ta đầu, hội biến đần, Long Thu Vũ đều nhanh muốn điên. Ngươi nói ngươi một đại nam nhân, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Ngươi không cho ta dẫm đầu. Ha ha, lão nương còn càng muốn dẫm ngươi đầu. Vương Đại Đông tự nhiên không biết Long Thu Vũ suy nghĩ. Trong lòng, dọn xong tư thế, huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi tới đi. Long Thu Vũ hướng lui về phía sau vài mét, sau đó mở ra lớn dài, chân bắt đầu chạy, rất nhanh chính là đi vào Vương Đại Đông sau lưng, khóe miệng vung lên một vòng đường cong, nâng lên đôi chân dài, trực tiếp hướng về Vương Đại Đông đầu dẫm đi. Ta dựa vào, cứ việc Vương Đại Đông là đưa lưng về phía Long Thu Vũ, nhưng là từ sau lưng phun trào không khí chính là thôi toán ra này nương môn nhi chân lại là hướng về đầu mình tới. Hắc hắc, đã ngươi muốn chơi lén ta, cái kia cũng đừng trách ta âm ngươi. Vương Đại Đông trên mặt lộ ra một vòng tà ác nụ cười. Ngay tại Long Thu Vũ chân sắp dẫm lên Vương Đại Đông đầu, Vương Đại Đông bỗng nhiên nghẹo đầu, Long Thu Vũ nhất thời một chân đạp hụt. Bất quá Long Thu Vũ thực lực cỡ nào, coi như đạp hụt, cũng có thể dẫm lên Vương Đại Đông trên bờ vai đi. Nhưng mà, để Long Thu Vũ không nghĩ tới là, con hàng này bả vai thì cùng không có xương cốt giống như. Dẫm mạnh thì mềm đi xuống, Long Thu Vũ rốt cục mất đi thăng bằng, té ngửa về phía sau đi qua, nhưng nàng cũng không có lộ ra bối rối, mà là chuẩn bị trên không trung điều chỉnh phương hướng, lấy tay chống đỡ mặt đất. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Long Thu Vũ muốn trên không trung cưỡng ép thay đổi thân hình thời điểm, Vương Đại Đông đột nhiên một thanh nắm nàng chân dựa vào. Long Thu Vũ phát ra một tiếng bi thiết, bởi vì nàng chân bị Vương Đại Đông nắm vốn là không có bao nhiêu điểm mượn lực, nhất thời để cho nàng muốn quay người ý nghĩ thất bại. Ngay sau đó, cả người rắn rắn chắc chắc ngã trên mặt đất. A, huấn luyện viên mỹ nữ, ta không phải cố ý, ngươi không sao chứ? Vương Đại Đông một mặt lo lắng hỏi. Không có việc gì, không có việc gì ra ra ngươi, ngươi đến ngã một chút thử một chút. Long Thu Vũ cái mông đều ngã sưng, chẳng lẽ con hàng này là cố ý? Chẳng lẽ gia hỏa này vẫn là cái gì ẩn tàng bên trong cao thủ? Ngươi vừa mới vì cái gì nghiêng đầu? Long Thu Vũ lạnh lùng hỏi. Ếch, ta vừa mới cảm thấy lỗ tai có chút ngứa, chuẩn bị móc lỗ tai, không nghĩ tới huấn luyện viên ngươi đột nhiên tới. Vương Đại Đông mười phần vô tội nói ra. Vậy ngươi vì cái gì bắt ta chân? Ta quay đầu nhìn đến huấn luyện viên ngươi muốn ngã xuống, dưới tình thế cấp bách thì nắm huấn luyện viên chân ngươi. Con hàng này tiếp tục giả vờ ủy khuất. Chẳng lẽ là ta muốn sai? Không đúng. Con hàng này bả vai vì sao lại đột nhiên biến mềm? Vì cái gì ta vừa mới dẫm ngươi bả vai, ngươi bả vai hội biến mềm? Vương Đại Đông gãi đầu một cái, một mặt ủy khuất. Ta hôm nay không có ăn điểm tâm, chân có chút mềm. Còn có cái gì? Long Thu Vũ liễu mục đích một chùm. Huấn luyện viên, ngươi quá nặng, nên giảm béo. Vương Đại Đông nói thời điểm, còn một bộ vô cùng nghiêm túc biểu lộ. Cái gì? Ta nặng? Nói đùa cái gì? Lão nương đây là tiêu chuẩn vóc người đẹp sao? Long Thu Vũ hận không thể đem con hàng này một chân đạp chết. Một đại nam nhân, xương cốt mềm như vậy. Huấn luyện viên mỹ nữ, tin tưởng ta, lần này ta nhất định tiếp được ngươi. Vương Đại Đông vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Dương Kiến, ngươi qua đây. Long Thu Vũ quyết định không lại dùng Vương Đại Đông. Ai biết con hàng này một hồi sẽ còn náo ra cái gì yêu thiêu thân. Dương Kiến thì đàng hoàng nhiều, ngoan ngoãn làm mỹ huấn luyện viên nữ bàn đạp, vốn là cho là mình sẽ bị mỹ huấn luyện viên nữ một chân giết chết. Lại không nghĩ rằng mỹ huấn luyện viên nữ thân thể thì cùng không có trọng lượng giống như. Chỉ cảm thấy bả vai dường như bị người vỗ một cái. Mỹ huấn luyện viên nữ thì nhảy lên cao 3 mét tường vây. Không nặng a, vì sao Vương ca sẽ cảm thấy huấn luyện viên nặng đâu? Dương Kiến rất là khó có thể lý giải được. Hoa, huấn luyện viên thật lợi hại. Các nhân viên an ninh đều phát ra tiếng thán phục âm. Hiện tại các ngươi biết phải làm sao a? Mỹ huấn luyện viên nữ tại đứng tại cao 3 mét trên tường rào. Quân Lâm Thiên Hạ giống như nói ra. Biết biết, nếu như có thể dựng lên bức tường người. Như vậy cao 3 mét tường vây cũng coi như khó lường cao. Riêng là nhìn đến mỹ huấn luyện viên nữ vừa mới cái kia hiên ngang anh tư. Các nhân viên an ninh cả đám đều nóng lòng muốn thử. Hiện tại vấn đề đến cùng ai làm bức tường người đâu? Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rất rõ ràng, không ai nguyện ý bị người khác giẫm tại dưới chân, bị mỹ nữ giẫm, gọi là hưởng thụ, có thể bị những thứ này keo kiệt chân các hán tử giẫm. Cái kia liền có một chút, sau cùng, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi xuống mỹ huấn luyện viên nữ trên mặt. Nhìn cái gì vậy? Chẳng lẽ muốn cho ta cho các ngươi làm bức tường người? Mỹ huấn luyện viên nữ liễu mi dựng lên, khụ khụ, ta nhìn đây là ý kiến hay? Vương Đại Đông làm như có thật gật gật đầu, các nhân viên an ninh nhất thời một trận xấu hổ. Cái này Vương ca quả nhiên là mãnh nhân bên trong mãnh nhân. Liền thiết huyết huấn luyện viên nữ cũng dám đùa giỡn. Bất quá nếu là thật huấn luyện viên tới làm bức tường người. Hắc hắc, vậy liền sảng khoái, để bọn hắn lật một ngày tường cũng không thấy đến mệt mỏi a. Tốt, ta tới cấp cho ngươi làm bức tường người. Nhưng mà, để người không tưởng tượng được là... Mỹ huấn luyện viên nữ vậy mà đáp ứng làm Vương Đại Đông bức tường người. Vương Đại Đông nhất thời là sững sờ. Nằm mơ cũng không nghĩ tới Mỹ huấn luyện viên nữ vậy mà nguyện ý cho hắn làm bức tường người. Hạnh phúc sẽ không tới đột nhiên như vậy à. Người khác càng là lộ ra một mặt ước ao ghen tị biểu lộ. CMN, cái này thế giới quả nhiên là gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Theo ngày đầu tiên nhìn thấy huấn luyện viên nữ, Vương Đại Đông liền bắt đầu đùa giỡn huấn luyện viên nữ. Cũng không nhưng thí sự không, ngược lại là các loại phúc lợi liên tiếp không ngừng. Đầu tiên là cùng mỹ nữ huấn luyện viên cùng uống đồ uống. Sau đó lại là ôm mỹ huấn luyện viên nữ đại đê chân. Bây giờ lại mỹ huấn luyện viên nữ vậy mà lại cho hắn làm bức tường người. Long Thu Vũ nói xong, chủ động đi đến tường vây phía trước ngồi xuống. Vậy mà thật sự là muốn cho Vương Đại Đông làm bức tường người. Này nương môn nhi sẽ như vậy hảo tâm, không phải là có âm mưu gì à? Vương Đại Đông suy nghĩ, nhanh lên một chút, lầm bà lầm bầm, còn có phải là nam nhân hay không? Long Thu Vũ gặp Vương Đại Đông chậm chạp không dám hành động, quay đầu khinh thường ngắm Vương Đại Đông liếc một chút. Mèo cái kia mèo, chẳng lẽ vốn binh vương còn sợ ngươi cái đàn bà không được? Vương Đại Đông lúc này đem hai cái tay áo một kéo, sau đó hướng về mỹ huấn luyện viên nữ chạy tới. Nghe sau lưng vang động, mỹ huấn luyện viên nữ trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Tiểu tử, vừa mới ngươi hại lão nương xấu mặt, lần này lão nương muốn không đem ngươi ngã thành lương khô lão nương cũng không tin long. Vương Đại Đông làm sao biết Mỹ huấn luyện viên nữ trả thù tâm lý mạnh như vậy? Vui tươi hớn hở giơ chân lên chuẩn bị mượn nhờ huấn luyện viên nữ vai đến cái tráng lệ thê Vân Túng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.